Siêu thần yêu nghiệt, chương 888, một quyền kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai Đường Nhược Giản thở dài một hơi, nói, hai người đã muốn chơi thì tùy bọn hai nhắn cũng ngầm đồng ý, bất quá. Bắt đầu tính toán, nếu Triệu Anh Vũ hạ độc thủ, mình nhất định phải ra mặt ngăn cản. Nói lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ sợ Triệu sư huynh chơi xấu? Thật sự là một phàm nhân tự cho mình đúng, ta nhìn hắn thật khó chịu. Bên ngoài diễn võ trường, rất nhiều đệ tử nghị luận. Nói tóm lại, Vân Phi Dương phàm nhân đến từ vạn thế đại lục cho bọn hắn ấn tượng vô cùng kém. Hừ, Triệu Anh Vũ lạnh lùng nói, tiểu tử, ta đã đáp ứng, sẽ không lỡ hẹn, tới đây. Nói rồi bày ra tư thế chiến đấu, bàng bạc thuần nguyên lực xuất hiện, phảng phất như hóa thành thực chất hóa. Thời gian nửa tháng, tên này đã nâng thêm một trọng thuần nguyên lực, đạt tới thập nhất trọng. Trưởng lão Huyền Tiêu Phong khen, vũ thần tầng 8 có thể ngưng tụ ra thập nhất trọng thuần nguyên lực, không tệ, không tệ. Tại tiểu thần giới, trong giai đoạn vũ thần, mỗi khi đề bạt một tầng có nghĩa thuần nguyên lực cũng sẽ gia tăng một trọng. Trương Anh Vũ có cảnh giới vũ thần tầng 8, nắm giữ thập nhất trọng thuần nguyên lực đã tương đương ưu tú, khó trách lại trở thành chân truyền đệ tử. Nghe được trưởng lão khác tán dương đệ tử của mình, trên mặt trưởng lão Bích Tiêu Phong hiện ra đắc ý thần sắc. Đường Nhược Giản lại có điểm sụp đổ. Triệu Anh Vũ nâng cao thêm một trọng thuần linh lực, đệ tử của mình sẽ càng khó chống lại. Nếu như không phải bận tâm thân phận, mặt mũi Tấn Tiêu Phong, hắn đã cưỡng ép ngăn cản giao đấu. Vân Phi Dương, Triệu Anh Vũ bảo phát khí thế, cả người lộ ra vẻ cao cao tại thượng, nói, mặc dù đánh cược sinh tử nhưng ta cũng sẽ không giết ngươi. Cố ý truyền tin tức đi để trưởng lão và đệ tử đến quan chiến chỉ vì muốn hung hăng nhục nhã cái tên phàm nhân trước mặt này trước công chúng. Cũng làm cho Lâm Chỉ Khê đang quan chiến hiểu rõ, một phàm nhân không xứng với nàng. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, nói rồi chậm rãi cuốn ống tay áo lên, cười nói, muốn nói cái gì thì cứ nói đi, bởi vì, tiếp đó ngươi sẽ không còn cơ hội. Ha ha ha, Triệu Anh Vũ cười ha ha, hắn bị chọc cười. Đệ tử xung quanh hạn hán lời, không thể không thừa nhận, tính cách của phàm nhân đến từ hạ đẳng vị diện này thật sự rất cuồng, hắn nên đi cuồng tông mà không phải tới đây, để mọi người càng xem càng khó chịu a, tiểu tử. Triệu Anh Vũ ngưng cười, mục quang lãnh lệ quát, ta sẽ ngược ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Xoát, nói rồi thân hình lóe lên, xuất hiện trước người Vân Phi Dương, hữu trưởng vung ra mang theo thập nhất trọng thuần nguyên lực. Đặt ở vạn thế đại lục, lực kình cường đại như thế sẽ khiến không gian vỡ nát. Nhưng cường độ không gian bích lũy của tiểu thần giới cực cao, Triệu Anh Vũ vung một quyền đến chỉ vang lên tiếng quyền phong vù vù. Bành, diễn võ trường truyền đến một tiếng vang âm trầm. Một quyền kết thúc, Triệu sư huynh thật không lưu tình chút nào a, cách chương.